Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút tình hình ngay lúc đó, lại lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nàng cũng không phải thích tùy ý nhận định điều chưa chắc, không có tận mắt thấy, tự nhiên không thể nói bậy. Bất quá cách nói của Chu Tiến cũng hoàn toàn không quá mức, một nam một nữ đơn độc ở chung, không phải gặp lén, có thể làm gì a? Nàng nói hướng đó có chỗ nào có thể để người gặp lén. Chu Tiến vuốt ve cằm, khó được nổi lên lòng hiếu kỳ. Hai người liếc nhau, đồng thời nghĩ tới một chỗ. Tòa nhà Quế Nha trước kia ở quá, Lư Kiều Nguyệt theo bản năng cảm thấy không có khả năng, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới một nhà Quế Nha đã dọn về Trần gia, tòa nhà kia hiện tại là trống không. Nếu là ta cũng chọn chỗ đó, dân cư thưa thớt, còn có chỗ che mưa chắn gió. Nói xong, Chu Tiến liền xoay người lên, nàng ở nhà, ta đi xem, chàng đi nơi đó làm chi, bọn họ nguyện ý lén gặp liền lén gặp, liên quan gì chúng ta? Chu Tiến một mặt mặc quần áo, một mặt nói, cho nên ta nói nàng là ngốc cô nương, nha đầu kia vì nam nhân, ba lần bốn lượt hại nàng, hiện giờ lại cùng Đỗ Liêm kia xảo hợp ở một chỗ. Liền tính vì phòng bị, chúng ta cũng cần nắm cái nhược điểm của nàng ta ở trong tay. Lư Kiều Hạnh chịu đựng đau đớn trên người, đầy mặt ngượng ngùng mà khoác xiêm y ngồi ở đống rơm. Phía trước người, Đỗ Liêm đang vội vàng mà mặc quần áo. Tiểu Dưỡng, Đỗ Liêm phảng phất như bị bỏng, động tác mặc quần áo càng thêm nhanh. Hắn hiện tại có một loại cảm giác quái lạ, rõ ràng mới vừa rồi còn thực sảng khoái, nhưng chờ khi kết thúc, lại là e sợ tránh còn không kịp. Đỗ Liêm trăm triệu không nghĩ tới Lư Kiều Hạnh vẫn là cái đại cô nương hoa cúc. Trước đó suy đoán nàng không ít cùng nam nhân gặp lén, bằng không gì đến nỗi còn tuổi nhỏ dáng người liền lung linh như vậy. Đỗ Liêm trước kia không ít lần cùng nhóm bạn cùng trường đi uống hoa tửu, tuy hắn ngại với có thói ở sạch, không muốn đi chạm vào những cái kỹ nữ đã vạn người nếm đó, nhưng cũng biết nữ nhân bị nam nhân làm qua, cùng hoa cúc đại cô nương là không giống nhau. Đỗ đại ca, ngươi bao giờ cưới ta vào cửa? Lư Kiều Hạnh cố nén ngượng ngùng hỏi. Nàng tâm tâm niệm niệm đều là hôn sự chính mình, tự nhiên không muốn chậm trễ đến khi vương gia kia tới cửa, đến lúc đó lại đem sự tình nháo ra. Vẫn là trước cùng Đỗ đại ca nói rõ, khi người Đỗ gia tới cửa cầu hôn, nương nàng khẳng định là không muốn, đến lúc đó nàng muốn chết muốn sống nhất định phải gả, lại không được liền đem việc này nói ra, nương nàng cũng vô pháp. Lư Kiều Hạnh tính kế thực hảo. Lại trăm triệu không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này chẳng những không có tâm tư cưới nàng, còn coi nàng như hồng thủy mãnh thú. Bất quá lời này Đỗ Liêm khẳng định sẽ không nói ra, nếu làm không tốt, để nàng nói ra, thanh danh hắn có thể hoàn toàn bị hủy hoại. Chuyện này truyền ra, hắn không thể tham gia thi tú tài nữa. Nghĩ đến đây, Đỗ Liêm cố nén lòng tràn đầy hoảng loạn cùng chán ghét, có lệ với nàng hai câu. Lúc sau liền nói phải về nhà. Vội vàng rời đi rồi. Mà Lư Kiều Hạnh đợi cho trên người bớt đau, cũng lén lút trở về nhà. Thấy Đỗ Liêm không nói gì, nàng cho rằng hắn không có nghe thấy, lại kêu một tiếng. Đỗ đại ca, có chuyện gì? Đỗ Liêm cuống quýt xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng. Nếu Lư Kiều Hạnh là nữ tử phóng đãng, hắn ngủ cũng liền ngủ, liền tính nàng ngày sau không thuận theo, hắn cũng có thể tìm cách cớ nàng không phải cô nương trinh trắng qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng nàng cố tình chính là cô nương trong sạch, lại vẫn là chất nữ nhi của Lư Quế Lệ, mình là dượng của nàng trên danh nghĩa. Làm ra việc này, Đỗ Liêm lúc này hận không thể làm thời gian đảo ngược, hắn nhất định sẽ không mụ mị làm ra loại sự tình này. Lư Kiều Hạnh chỉ là nghĩ trộm hẹn Đỗ Liêm ra tới, đối hắn bày tỏ tâm ý chính mình, để hắn đem chính mình cưới vào cửa. Hai người tư tưởng không đồng nhất, nhưng cũng xem như sai đánh sai. Lúc sau Đỗ Liêm đúng hẹn đi đến chỗ ước hẹn, Lư Kiều Hạnh cũng đến, bởi vì cửa thôn không đủ bí mật, Lư Kiều Hạnh liền đối với Đỗ Liêm nói đổi địa phương nói chuyện. Lư Kiều Hạnh cố nén ngượng ngùng bày tỏ cõi lòng, Đỗ Liêm nghe xong lời này, biết giữa nam nữ gặp lén đại để đều là sẽ ấn theo cái kịch bản như vậy, liền nhập cảnh tùy tục đối với Lư Kiều Hạnh nói hai câu ái muội. Lúc sau được Lư Kiều Hạnh ỡm ờ, hai người ngay tại chỗ thành chuyện tốt. Lư Kiều Hạnh tâm thình thịch nhảy, nàng trăm triệu không nghĩ tới bất quá chỉ là muốn bày tỏ tình yêu, thế nhưng phát triển trở thành bộ dáng hiện tại này. Bất quá như vậy cũng tốt, Đỗ Liêm muốn mình, liền lại không có lý do không muốn cưới mình. Còn có chút lời nói Chu Tiến chưa nói, ở trong tiềm thức của hắn cảm thấy Đỗ Liêm là cái uy hiếp tiềm tàng. Tuy rằng hiện giờ Nguyệt Nhi đã gả cho hắn, đã cùng người nọ không có gì liên lụy, nhưng hắn chính là có loại cảm giác này. Giống như là thiên địch, tuy chỉ là xa xa nhìn người nọ một cái, Chu Tiến chính là thấy hắn thế nào đều không vừa mắt. Mắt thấy ngăn cản không được lòng hiếu kỳ của nam nhân, mà Lư Kiều Nguyệt cũng cảm thấy Chu Tiến nói rất có đạo lý, lập tức cũng không ngăn cản, chỉ nhắc hắn đi ra ngoài nhớ rõ mặc áo tơi, đừng lại bị ướt. Chu Tiến thực mau ra khỏi gia môn, mà Lư Kiều Nguyệt thì ở tại trong phòng có chút đứng ngồi không yên. Cách chương